Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Vô Hạn Tsukuyomi tái hiện. Cái gì? Nghe được Bố La Lâm lời nói, Diệm Đế hai con mắt chớp mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt thần sắc càng là lập tức sợ hãi đến cực hạn. Đối phương ngoài ý muốn đáp ứng không giết hắn, thế nhưng dĩ nhiên là muốn nô dịch hắn, để hắn trở thành linh hồn nô bộc. Lấy tính cách của Diệm Đế cùng Tự Tôn, làm sao có khả năng tiếp thu như vậy hạ trang? Chuyện này quả là so với giết hắn còn để hắn cảm thấy sỉ nhục cùng tuyệt vọng. Nghĩ nô dịch ta, ngươi nằm mơ. Diệm Đế lập tức liền gào thét lên, mắt lộ ra điên cuồng. Trên mặt thần sắc càng là triệt để tuyệt vọng rồi. Hả, nghĩ tự bảo, Bố La Lâm cười nhạt. Cảm nhận được giờ khắc này Diệm Đế trong thân thể chính đang cuộn trào ngập trời sức mạnh. Đối phương hiển nhiên là tình nguyện tự sát, cũng không muốn trở thành linh hồn của hắn nô bộc. Đáng tiếc, ngươi đã không có lựa chọn rồi. Thiên thần đạo, mở, Tsukuyomi, sau một khắc. Bố La Lâm khẽ quát, ở mi tâm của hắn, viên kia màu máu chín câu ngọc Green Sharingan chợt bộc phát ra tia sáng, hướng về Diệm Đế thân thể chiếu bắn tới. Bị ánh sáng màu máu bao phủ, Diệm Đế lúc đầu còn đang kịch liệt giãy giụa, nhưng mà chỉ chốc lát sau hắn liền đình chỉ lại, ý chí linh hồn đều là rơi vào tầng sâu nhất trong ngủ mê. Thật lâu chưa từng triển khai Rinnegan bí thuật rồi. Nhìn đã rơi vào trạng thái ngủ say Diệm Đế, Bố La Lâm trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười. Hắn bây giờ cảnh giới đã là vũ trụ tôn giả cấp độ. Mở ra Rinnegan lục đạo hình thức một trong thiên thần đạo sau, ý chí của hắn đầy đủ tăng lên tới vũ trụ chi chủ cực hạn. Ở nằm trong loại trạng thái này sử dụng tới hồn nguyên cấp Rinnegan tự mang siêu cấp ảo thuật. Tsukuyomi hoàn toàn có thể để cho bất luận cái gì ý chí cấp độ không có đạt đến vũ trụ tối cường giả vũ trụ. Chi chủ cấp tốc rơi vào trong ảo cảnh. Ta xúc sinh đạo bí pháp. Hiện nay chỉ có thể chớp mắt nô dịch vũ trụ tôn giả cấp trở xuống sinh linh. Muốn nô dịch vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ chi chủ, có nhất định độ khó, bất quá lại cũng không phải hoàn toàn không thể. Bố La Lâm hai con mắt lấp lóe tia sáng. Bố La Lâm bây giờ chính là vũ trụ tôn giả cảnh giới. Sở dĩ hắn xúc sinh đạo bí pháp, để hắn có thể trong nháy mắt nô dịch bất luận cái gì vũ trụ tôn giả trở xuống cảnh giới sinh linh. Dù cho là chân diễn vương như vậy, phong vương vô địch tồn tại, Bố La Lâm cũng có thể ở vừa đối mặt ở giữa đem đối phương hóa thành nô bộc của chính mình, sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ. Mà cùng hắn cùng cảnh giới tôn giả, nô dịch lên liền hơi hơi khó một ít. Vô pháp làm được chớp mắt nô dịch, thế nhưng nếu là kéo dài không ngừng lợi dụng xúc sinh đạo xuất kích, cũng là có thể thành công. Dù cho là thiên thực cung chủ như vậy đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, Bố La Lâm mặc dù không cách nào trong nháy mắt nô dịch đối phương, thế nhưng hoàn toàn có thể lợi dụng lĩnh vực chí bảo đem đối phương ràng buộc trụ. Sau đó ở phát động xúc sinh đạo bí thuật, tiêu tốn sau một khoảng thời gian, cũng có thể đem nô dịch, làm cho đối phương nhận hắn làm chủ. Cho tới nô dịch vũ trụ chi chủ tồn tại, lấy trước mắt hắn vũ trụ tôn giả cảnh giới mà nói, độ khó liền tương đương lớn hơn. Đầu tiên vũ trụ chi chủ nhất định phải không có bất luận cái gì phản kháng, cần ý chí linh hồn hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy trạng thái bên dưới, Bố La Lâm còn cần lợi dụng xúc sinh đạo bí thuật không ngừng ra tay, tiêu tốn một đoạn so sánh thời gian dài dằng dặc mới có thể có cơ hội thành công. Tuy rằng độ khó lớn, thế nhưng đối với Bố La Lâm mà nói, nhưng không phải không làm được. Chí ít bây giờ Diệm Đế cũng đã là ở hắn Tsukuyomi ảo thuật bên dưới rơi vào ngủ say. Bởi xúc sinh đạo bí pháp là ở Rinnegan cường hóa đến hồn nguyên cấp độ lúc, từ Koto Amazukami diễn biến mà đến, cho nên nó nô dịch là từ ý chí mức độ phát động nô dịch. Sở dĩ mặc dù là đối tượng bị nô dịch nắm giữ linh hồn phòng ngự trí bảo trong tay cũng không có một chút nào tác dụng, đồng thời một khi bị nô dịch, hầu như vô pháp bị phát hiện, bởi vì ý chí vô ảnh vô hình, không giống linh hồn có thể điều tra. Cho tới bây giờ, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, giống yêu tộc, trùng tộc các loại những tộc quần khác, cũng đã có đại lượng bất hủ cùng với bộ phận vũ trụ tôn giả bị Bố La Lâm trong bóng tối nô dịch. Vì hắn thu thập tình báo, thế nhưng các đại bộ tộc vũ trụ chi chủ thậm chí còn vũ trụ tối cường giả đều chưa từng phát hiện qua. Đây chính là xúc sinh đảo chỗ đáng sợ. Xoạt, Bố La Lâm đơn duỗi tay một cái, đem rơi vào trạng thái ngủ say Diệm Đế thu vào trong nhẫn thế giới. Hắn phải đem đối phương mang về, thử nghiệm lợi dụng xúc sinh đảo đem hắn nô dịch. Huyết hải lĩnh vực bên trong, nhìn thấy muốn tự bảo Diệm Đế bị Bố La Lâm dễ dàng chế phục, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ. Hắc Cực chi chủ, Liên Minh chi chủ, các loại cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ, mỗi một người đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vừa nãy đó là ảo thuật, làm sao có khả năng? Diệm Đế dĩ nhiên nhanh như vậy liền rơi vào ảo thuật bên trong, trực tiếp ngủ say. Hết thảy cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ đều là cảm thấy khó có thể tin. Vậy cũng là Diệm Đế a, đường đường vũ trụ chi chủ, càng là nắm giữ kiếp giáp nguyên hồn trong tay. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả ở trong nguyên thủy vũ trụ đều không làm gì được hắn, thế nhưng là dễ dàng như thế bị nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ chế phục, càng là trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ, thân thể đều bị bắt vào trong nhẫn thế giới. Không được, chạy mau, đáng chết. Sau một khắc, Hắc Cực chi chủ bọn họ đều là điên cuồng, liền nắm giữ nguyên hồn Diệm Đế đều bị dễ dàng chế phục, rơi vào trạng thái ngủ say, chớ nói chi là bọn họ rồi. E sợ mặc dù là Lạc Phỉ chi chủ bực này linh hồn đại sư cũng không ngăn nổi đi. Quản không được nhiều như vậy rồi, có vũ trụ chi chủ giống ngâu, trực tiếp lấy ra chí bảo cung điện. Không dựa vào chí bảo cung điện, chúng ta trong thời gian ngắn căn bản là không ra được. Đã như vậy, còn không bằng liều mạng. Chư vị, ta tất cả cùng đồng thời điều động chí bảo cung điện chiều phương hướng khác nhau xung. Liền không tin nhân loại kia có thể đem ta các loại chí bảo đồng thời khống chế. Lời vừa nói ra, nhất thời không ít vũ trụ chi chủ đều là gật đầu, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt vẻ, sau đó dồn dập lấy ra chính mình chí bảo cung điện. Bọn họ trước vẫn kiêng kỵ Bố La Lâm bí chữ binh, căn bản không dám lấy ra lĩnh vực loại chí bảo cùng cung điện chí bảo, chỉ lo chính mình một khi tiến vào trong cung điện chí bảo đến lúc bị Bố La Lâm phản khống, bọn họ sẽ bị phản chấn áp ở chí bảo cung điện bên trong, trốn đều không trốn được. Thế nhưng trước mắt, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác rồi. Diệm Đế hạ tràng gần như đem bọn họ sợ vỡ mật. Phải biết ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong, luận linh hồn phòng ngự, hầu như không có ai có thể cùng Diệm Đế cùng sánh vai. Mặc dù là Hắc Cực chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ, bốn người bọn họ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ, cũng không có nguyên hồn như vậy siêu cấp chí bảo, liền Diệm Đế đều là trong nháy mắt bị bắt tiến vào trong ảo cảnh. Linh hồn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, một khi nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ ra tay với bọn họ làm sao có thể tránh được? Đã như vậy, vậy còn không bằng đơn giản liều mạng. Oanh, sau một khắc, đầy đủ mười mấy tòa chí bảo cung điện xuất hiện tại nghiệp hỏa trong lĩnh vực, đều là cao đẳng trở lên cấp độ. Hiển nhiên gần đây trăm cái kỷ nguyên tới nay, trong nguyên thủy vũ trụ chi chủ, ở nguyên thủy tinh trên đều là có không ít thu hoạch. Đi, kia mười mấy tòa chí bảo cung điện ở từng người chủ nhân điều khiển dưới, đều là bùng nổ ra vô cùng uy năng, chớp mắt phá tan rồi chu vi lĩnh vực ràng buộc lực lượng, hướng về lĩnh vực ngoại vi phóng đi. Muốn chạy trốn sao? Ta có thể vẫn không có đáp ứng. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời lộ ra cười nhạt. Trước ta không có lập tức giải quyết Diệm Đế, chính là vì dẫn các ngươi cửu vực liên minh càng nhiều vũ trụ chi chủ mắc câu. Bây giờ các ngươi đều đến rồi, ta lại há có thể cho ngươi nhóm dễ dàng rời đi. Đi, sau một khắc, hắn trực tiếp cho gọi ra cánh cửa thế giới. To lớn cánh cửa màu đen trực tiếp trôi nổi ở nghiệp hỏa lĩnh vực phía trên. Ầm ầm ầm, vũ trụ thời không rung mạnh, cánh cửa thế giới lập tức mở rộng đến mấy trăm tỷ cây em đường kính. Mà ở trong đó, một tòa khổng lồ tinh thể chậm rãi hạ xuống, kéo chu vi hư không đều đang run rẩy. Đây là nguyên thủy tinh, nghiệp hỏa trong lĩnh vực, hắc cực chi chủ, liên minh chi chủ các loại còn lại hơn 30 vị vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này đều là trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào viên kia từ cánh cửa thế giới bên trong giáng lâm to lớn tinh thể. Chỉ chốc lát sau, viên kia đường kính có tới 100 tỷ cây em khổng lồ tinh cầu từ trong cánh cửa màu đen bỏ ra, trôi nổi ở trong vũ trụ sao trời, tỏa ra thần bí pháp tắc khí tức, thình lình chính là một viên nguyên thủy tinh. Lấy nguyên thủy tinh làm vật dẫn, phát động vô hạn Tsukuyomi, nghĩ đến uy lực hẳn là đầy đủ đối phó các ngươi rồi. Nhìn viên kia bị hắn từ mạo hiểm thế giới triệu hoán mà ra nguyên thủy tinh, Bố La Lâm khóe miệng kéo lên một vệt cười khẩy. Sau một khắc, mi tâm của hắn viên kia chín câu ngọc Green Sharingan mãnh để bùng nổ ra tà dị huyết quang, hướng về nguyên thủy tinh chiếu rọi mà đi. Tiếp theo, cả viên nguyên thủy tinh trên, một bộ chín câu ngọc Rinnegan đồ án tái hiện ra. Cả viên khổng lồ tinh thể đều là tỏa ra một luồng mông lung huyết quang. Loại khí tức này, không được, nghiệp hỏa trong lĩnh vực, am hiểu nhất linh hồn chi đạo Lạc Phỉ chi chủ, nhìn dị biến nguyên thủy tinh, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt thần sắc kịch biến, lộ ra sợ hãi đến cực điểm biểu tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.